Minh Lan bộ lạc tại tất cả bộ lạc bên trong cũng chỉ có thể xem như một cái cỡ nhỏ bộ lạc, bởi vì bộ lạc bên trong thừa thải một loại Minh Lan hoa cỏ mà gọi tên. Minh Lan đối với tu hành người tới nói không có cái gì giá trị thực dụng, chỉ là một loại mỹ lệ thưởng thức hoa cỏ mà thôi. Trồng Minh Lan cũng là bộ lạc bên trong duy nhất thu nhập nơi phát ra. Mặc dù Minh Lan bộ lạc rất phổ thông, nhưng cũng bởi vì phi thường phổ thông, cho nên mới vẫn luôn bình yên vô sự, coi như giặc cướp cũng sẽ không treo lên chủ ý, bởi vì không có giá trị. Chính là như vậy một cách bình thường đến không thể lại phổ thông bộ lạc, giờ phút này lại bị một loại nhàn nhạt mê vụ bao phủ, bộ lạc bên trong mỗi người, thần sắc đều là như thế tuyệt vọng, lại đều lộ ra gào thét bộ dáng. Nhưng không có mảy may thanh âm vang lên, như là một cái im ắng luyện ngục, mãnh liệt tuyệt vọng cảm xúc tràn ngập bốn phía. Giờ phút này, tại bộ lạc trên không, tại kia mê vụ phía trên, nổi lơ lửng một khỏa lớn chừng quả đấm màu xám lưu ly châu, nội bộ xương mù lưu chuyển, hấp thu bộ lạc bên trong bay ra tuyệt vọng cảm xúc. Ở bên cạnh còn có bốn cái nam tử áo đen đứng lặng yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Đột nhiên quát to một tiếng đột nhiên vang lên. Các ngươi đang làm gì? Thanh âm lên, một thân ảnh liền xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, chính là Đông Dương, thần sắc băng lãnh như sắt Đông Dương. Nghe vậy kia bốn cái nam tử áo đen cùng nhau chuyển di ánh mắt, khi bọn hắn nhìn thấy chỉ là minh thần trung cảnh Đông Dương về sau, một người trong đó quát lạnh nói. Phủ Hoàng Thành làm việc, người không có phận sự hết thảy né tránh. Phủ Hoàng Thành. Phủ Hoàng Thành chỉ là ở ngoài ngàn dặm một tòa hạ các loại thành thị, liền cùng Đông Dương lúc trước đi qua Thạch Dư Thành tương đương, thành chủ là chân thần đỉnh phong tồn tại, nhưng đôi này Đông Dương tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn một chút viên kia lưu ly châu, lại liếc mắt nhìn trong sương mù tình huống, nhìn thấy bộ lạc bên trong mỗi người đều trong im lặng tại trong tuyệt vọng giãy giụa bộ dáng, thần sắc lạnh hơn. Lấy huyễn cảnh kích phát người khác tuyệt vọng, từ đó hấp thu bọn hắn tràn ngập tuyệt vọng lực lượng tinh thần, các ngươi thật đúng là dám. Tiểu tử, ngươi quản quá rộng, muốn chết. Trong đó một người áo đen lập tức mà động cấp tốc đánh tới. Cứ việc cái này bốn cái người áo đen đến từ Phủ Hoàng Thành, mặc dù bọn hắn làm loại sự tình này là như thế an lòng lý đến. Nhưng loại sự tình này dù sao cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bây giờ bị chỉ là minh thần trung cảnh Đông Dương đánh vỡ, vậy cũng chỉ có thể diệt khẩu, để tránh tin tức để lộ, nếu không, vạn nhất bị cách nào hành hiệp trưởng nghĩa độc hành hiệp biết, nói không chừng liền sẽ vì Phủ Hoàng Thành dẫn tới tai họa ngập đầu. Động thần đỉnh phong trước hết bắt các ngươi khai đao. Đông Dương thầm hừ một tiếng, cũng bỗng nhiên mà động. Phát sau mà đến trước xuất hiện tại đánh tới người áo đen trước mặt, đào một kiếm mang theo hắc sắc kiếm quang mãnh liệt chém ra, chính là hủy diệt kiếm đạo thứ thất kiếm, Đông Dương trước mắt công kích mạnh nhất. Cảm nhận được Đông Dương một kiếm này uy thế, đối diện người áo đen sắc mặt đột biến, không hề nghĩ ngợi liền muốn né tránh, nhưng vào lúc này, một loại lực lượng vô hình đột nhiên tập thân, như là vô hình lưới cuốn lấy thân thể của hắn, để hắn bỗng nhiên dừng lại. Lựa chọn sai lầm, để hắn không còn có phản kích thời gian, đào một kiếm vô tình từ trên thân xẹt qua, trong nháy mắt đem nó thân thể triệt để tê liệt, một viên chân linh đạo quả bay ra, còn chưa tới kịp thoát đi, liền một thanh bị Đông Dương bắt lấy. Quay lại lại điều tra là ai để các ngươi làm như thế? Một đồng bạn trong nháy mắt bị mưu sát, để mặt khác ba hắc y nhân cũng cùng nhau biến sắc. Bọn hắn cũng đều là động thần đỉnh phong, lại đều không thể so với chết đi đồng bạn mạnh. Ngươi là ai, dám nhúng tay ta Phủ Hoàng Thành sự tình? Đông Dương gầm thét một tiếng, nói. Út mẹ mày đi Phủ Hoàng Thành, hôm nay liền xem như Thiên Phong Thành chuyện này, lão tử cũng quản định, chịu chết đi. Hét to âm thanh còn tại không trung quanh quẩn, một loại hỗn tạp thất tình lục dục bỗng nhiên lan tràn trong nháy mắt đem cái này ba hắc y nhân bao phủ ở bên trong, lập tức thần sắc của bọn hắn liền bắt đầu chấn động kịch liệt. Trong chốc lát, Đông Dương liền xuất hiện tại ba người trước mặt, đào một kiếm quét ngang mà ra, tại ba người còn chưa từ thất tình lục dục bên trong giãy giụa ra, thân thể liền bị cái kia đạo vô tình hắc quang chặn ngang chặt đứt. Lại tại giây lát ở giữa, bọn hắn chân linh đạo quả liền toàn bộ bị Đông Dương thu vào. Chết chưa hết tội. Đông Dương nhìn xem ba người rơi xuống thi thể, trên người sát cơ cũng không có chút nào yếu bớt. Ngay tại việc này, Mộ Dung Chỉ Vũ ba người cũng đã đi vào hiện trường, nhìn xem còn tại rơi xuống thi thể, Mạc Tiểu Vân kinh ngạc nói. Nhanh như vậy liền xong rồi. Mộ Dung Chỉ Vũ cũng có chút sợ hãi thán phục. Gia hỏa này nhìn qua là minh thần trung cảnh, thực lực chân chính lại có thể mưu sát động thần đỉnh phong, thật sự là một cái biến thái. Bất quá, tình huống nơi này lại có chút không thể lạc quan, cũng khó trách hắn tức giận như thế. Mạc Tiểu Vân nhìn một chút trong sương mù tình huống, nói. Đem cái kia viên châu hủy đi không được sao? Không có đơn giản như vậy. Những người này tại trong tuyệt vọng giãy giụa thật lâu, thần hồn sớm đã bị thương, hiện tại coi như huyễn cảnh giải trừ, thực lực khá mạnh, có lẽ sẽ bởi vì lực lượng thần hồn quá độ hao tổn mà đã gặp đến trọng thương, thực lực yếu, thậm chí sẽ ở huyễn cảnh biến mất sát na, bởi vì thần hồn quá độ hao tổn mà tại chỗ tử vong. Nghe vậy, Mạc Tiểu Vân gương mặt xinh đẹp đột biến, ngưng tiếng nói. Nói như vậy, bọn hắn là không cứu nổi. Có lẽ vậy. Dù sao ta là không có năng lực này, liền nhìn Đông Dương. Đông Dương thời khắc này thần sắc cũng phi thường ngưng trọng, Mộ Dung Chỉ Vũ nghĩ tới sự tình, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến, cho nên hắn mới không có trước tiên hủy đi cái này hấp thu đám người tuyệt vọng tinh thần lực lưu ly châu, trừ phi hắn có thể bảo chứng những người này sẽ không bởi vì ảo cảnh biến mất mà tử vong. Nhưng phía dưới bộ lạc bên trong người đều còn tại huyễn cảnh bên trong, thần hồn còn tại trong tuyệt vọng giãy giụa, thời gian càng dài đối bọn hắn thần hồn tổn thương lại càng lớn, cho nên Đông Dương trì hoãn không được. Đông Dương trầm ngâm một chút, trên thân đột nhiên bay ra một cái giống nhau như đúc mình, ngay sau đó Đông Dương bản thể liền giang hai cánh tay, hai mắt nhắm lại, thần thức chiều tứ phương lan tràn, đến dẫn động chung quanh cỏ cây lực lượng tinh thần, đồng thời còn tụ tập giữa thiên địa đại đạo chi lực. Giờ khắc này, Đông Dương thần hồn bên trong cái kia thần bí màu xám tiểu xà cũng bắt đầu đầu đuôi tương liên xoay chậm chậm, như cùng ở tại phối hợp Đông Dương, để hắn càng nhanh tụ tập giữa thiên địa đại đạo chi lực. Hắn đang làm gì? Mộ Dung Chỉ Vũ ba người đều rất là kinh ngạc. Không rõ hắn đang làm cái gì. Nhưng ngắn ngủi mấy cái hô hấp, kinh ngạc của bọn hắn chi sắc thì càng nồng, bởi vì bọn hắn đã cảm nhận được chung quanh đại đạo chi lực tụ tập, mức độ đậm đặc, đã mắt trần có thể thấy, chính lấy Đông Dương làm trung tâm, một cái nhàn nhạt thất thải vòng xoáy hình thành, vậy thì khác nhan sắc, chính là khác biệt đại đạo chi lực. Lại là mấy cái hô hấp quá khứ. Lấy Đông Dương làm trung tâm thất thải vòng xoáy liền đem phía dưới toàn bộ lạc bao trùm, cũng tại thời khắc này, một cái khác giống nhau như đúc Đông Dương đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt đem viên kia lưu ly châu đánh nát, bao phủ toàn bộ lạc huyễn cảnh cũng lập tức biến mất. Cùng lúc đó, những cái kia nhàn nhạt thất thải chi sắc đại đạo chi lực, nhanh chóng tràn vào trực tiếp xâm nhập bộ lạc bên trong mỗi người thức hải, dùng cái này đến bổ sung bọn hắn thần hồn tiêu hao. Dạng này đại đạo chi lực trong đó còn ẩn chứa nồng đậm lực lượng tinh thần, liền cùng năm đó Đông Dương tại trường sinh quan hôn mê lúc chỗ tụ tập mà đến các loại đại đạo chi lực, chẳng những có thể để người tu hành càng nhanh lĩnh hội đại đạo, lại có thể tăng cường mỗi người thần hồn tu vi, thậm chí vì cỏ cây ngưng linh. Hiện tại, Đông Dương chính là lấy cớ này biện pháp, đến nhanh chóng bổ sung những người này tiêu hao lực lượng thần hồn, cho dù bởi vì huyễn cảnh biến mất. Để bọn hắn thần hồn lọt vào kịch liệt phản phệ, cái này tràn vào bọn hắn thần hồn bên trong đại đạo chi lực, cũng như cứu mạng linh dược, cam đoan thần hồn sẽ không tại chỗ tán loạn, phòng ngừa nguy cơ vẫn lạc. Khi mê vụ tán đi, bộ lạc bên trong mỗi người đều bình tĩnh trở lại, lại đều như ngủ say, không còn có loại kia im ắng tuyệt vọng. Nhìn xem kia giống như nhàn nhạt thất thải mê vụ kiện hàng đám người, nhìn xem treo tại hư không tụ tập như thế nồng đậm đại đạo chi lực Đông Dương, Mộ Dung Chỉ Vũ ba người sắc mặt đều lộ ra khó mà ẩn tàng chấn kinh. Cái này, Mạc Tiểu Vân miệng tròn trương, như là nhìn thấy thần tích hài tử. Ngụy Minh khẽ thở dài. Thật sự là thần đồng dạng thủ đoạn. Mộ Dung Chỉ Vũ gật gật đầu, liếc nhìn một chút phía dưới bộ lạc bên trong đám người, nói. Bọn hắn lần này chẳng những sẽ không lưu lại di chứng, sẽ còn nhân họa đắc phúc, gia tăng thật lớn bọn hắn đối đại đạo cảm ngộ, không thua gì giảm bớt mấy chục năm tính tu. Gia hỏa này là thế nào làm được? Mộ Dung Chỉ Vũ rất là không hiểu, nếu là hiện tại xuất thủ là chân thần cảnh trở lên cao thủ, cũng có thể lý giải, bởi vì người tu hành theo cảnh giới đề cao, cùng đại đạo phù hợp trình độ cũng liền càng cao, mới có thể rõ ràng hơn cảm giác thiên địa đại đạo, có thể tụ tập như thế nồng đậm đại đạo chi lực cũng là không tính ngoài ý muốn, nhưng Đông Dương vẫn chỉ là minh thần cảnh, coi như so sánh động thần cảnh lại như thế nào, cũng không đủ làm đến bước này. Đừng nói hắn không nghĩ ra, coi như chính Đông Dương đối với cái này cũng là kiến thức nửa vời, hắn chỉ biết là, từ khi cái kia thần bí tiểu xà đồ vật tiến vào thần hồn của hắn về sau, hắn đối với thiên địa đại đạo cảm giác liền trở nên dị thường rõ ràng, để hắn có thể tốt hơn cảm giác các loại đại đạo, đây cũng là hắn có thể tại thuận theo tự nhiên tình huống dưới, liên tục mấy cái đại đạo thành thần nơi mấu chốt. Về phần cái kia cắm rễ tại hắn thần hồn bên trong màu đen tiểu xà rốt cuộc là thứ gì, Đông Dương là hoàn toàn không biết, hắn cũng lười đi truy cứu, dù sao đối với mình có chỗ tốt, làm gì đi truy vấn ngọn nguồn, lại nói coi như hắn nghĩ truy vấn ngọn nguồn, cũng không có người vì giải thích đáp, chỉ có thể mù quan tâm. Trọn vẹn trong chốc lát quá khứ, Đông Dương phân hóa ra mình chậm rãi biến mất. Mà bản thân hắn cũng mở hai mắt ra, tụ tập mà đến đại đạo chi lực cũng dần dần tán đi. Cũng tại thời khắc này, bộ lạc bên trong tất cả mọi người cũng đều tỉnh táo lại, ngắn ngủi trầm mặc, một cái râu tóc bạc trắng lão nhân liền chậm rãi bay lên, tại Đông Dương trước mặt dừng lại, khom người thi lễ nói. Đa tạ thiếu hiệp cứu chúng ta. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Không cần khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Thiếu hiệp tiện tay mà thôi, đối với chúng ta lại là tái tạo chi ân, ta Minh Lan bộ lạc trên dưới vô cùng cảm kích. Lúc này, một người trung niên nam tử ôm một cái chỉ có 7-8 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài, cũng tới đến Đông Dương trước mặt. Tiểu nữ hài trong tay cầm một gốc toàn thân màu xanh nhạt cây hoa, đưa tới Đông Dương trước mặt, giòn tiếng nói. Đại ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta toàn thôn, ta không có cái gì quý giá đồ vật báo đáp ngươi, cái này gốc Minh Lan là ta trồng tặng cho ngươi, hy vọng có thể mang cho ngươi đến hảo vận. Đông Dương cười cười, cũng không khách khí nhận lấy cái này gốc Mỹ lệ Minh Lan, khẽ cười nói. Cảm ơn ngươi tiểu muội muội. Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 293. Tái chiến chân thần. Người đăng. Vô Tà. Tiểu nữ hài ngon ngọt cười, lập tức lại thần sắc ảm đạm, nói. Nếu là trước đó mấy cái thôn có thể gặp được đại ca ca, có lẽ những người kia cũng có thể còn sống. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động, lập tức đối lão nhân kia nói ra. Đây không phải lần đầu tiên sao? Lão nhân thở dài một tiếng, nói. Loại sự tình này đã từng xảy ra nhiều lần, đã có bao nhiêu cái bộ lạc bị diệt, nhưng không có ai biết là ai làm. Nghe nói như thế, Đông Dương thầm nghĩ trong lòng. Cố ý thu thập người khác tuyệt vọng lực lượng tinh thần, hiển nhiên không phải tu hành cái gì đại đạo, mà chỉ là vì có được loại năng lực này, tựa như là cẩu thủ dược thú loại kia có thể kích phát đối thủ sợ hãi cảm xúc tương tự, chỉ là cẩu thủ dược thú năng lực là thiên phú, mà nhân loại người tu hành không có thiên phú như vậy, lại có thể dùng thủ đoạn khác có được, thí dụ như mình thất tình luyện hồn thuật. Đông Dương thất tình luyện hồn thuật cũng là hấp thu người khác cảm xúc. Nhưng không có tính nhắm vào, là bất kỳ tâm tình gì đều được, mà người này chỉ là hấp thu người khác tuyệt vọng cảm xúc. Tâm tình như vậy lực lượng cũng không dễ dàng đạt được, chỉ có thể người vì sáng tạo, đại giới chính là muốn nỗ lực đại lượng sinh mệnh mới được. Loại năng lực này, mặc dù không thuộc về bất luận cái gì đại đạo, nhưng không thể không thừa nhận là một loại cường đại phụ trợ năng lực cùng Đông Dương thất tình luyện hồn thuật có gì khúc đồng công chi diệu. Nếu là bình thường hấp thu người khác cảm xúc lực lượng, sẽ không đối người khác tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng cố tình làm, lại không tiếc sáng tạo tương ứng huyễn cảnh đến có thể kích phát người khác loại tâm tình này, sau đó cho mình sử dụng, thật đúng là đáng chết a. Đúng lúc này, Đông Dương ánh mắt hơi động một chút, lập tức quay đầu nhìn thoáng qua phương xa, hắn cảm nhận được đang có mấy đạo khí tức cường đại, hướng phía cái phương hướng này nhanh chóng mà tới. vừa vặn tỉnh ta chủ động đi tìm các ngươi. Đông Dương thầm hừ một tiếng, lập tức lại đối trước mặt ba người nói ra. Các ngươi đi xuống trước đi, có khách nhân đến thăm, ta phải thật tốt chiêu đãi một phen. Nghe vậy, lão nhân cùng nam tử trung niên đều sắc mặt đột biến, nhưng tiểu nữ hài lại cười nói. Đại ca ca có khách có thể cùng nhau đi nhà ta làm khách. Đông Dương cười ha ha. Trước không vội, đại ca ca trước chiêu đãi đám bọn hắn một chút, sau đó lại đi nhà ngươi làm khách thế nào? Một lời đã định, ta cách này đi để mẫu thân chuẩn bị đồ ăn. Nam tử trung niên cười khổ một tiếng, đối Đông Dương gật đầu ý chào một cái, liền ôm tiểu nữ hài rơi xuống. Thiếu hiệp bảo trọng. Lão nhân ngưng giọng nói. Đông Dương cười cười. Không sao, bọn hắn không đến, ta cũng muốn đi tìm bọn hắn, hiện tại ngược lại là vì ta bớt đi một chuyến. Lập tức, Đông Dương lại đối cách đó không xa Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh nói ra. Các ngươi cũng đi xuống trước đi. Đông Dương đại ca, ngươi phải cẩn thận. Mộ Dung Chỉ Vũ nhẹ nhàng nói ra. Có cần giúp một tay hay không? Muốn. Ngươi thật đúng là không khách khí. Đông Dương cười nhạt nói. Ngươi tới nhưng có chân thần cảnh đỉnh phong tồn tại, ta nhưng đánh bất quá, liền giao cho ngươi đối phó đi. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ có chút khó chịu nói ra. Dựa vào cái gì mạnh nhất giao cho ta, ngươi nếu là liều mạng cũng không phải không thể đánh. Bởi vì ngươi so với ta mạnh hơn. Lời này ngược lại là nghe được. Nghe Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ đối thoại, lão nhân này nhưng trong lòng nhấc lên thao thiên ba lan, hắn là minh thần cảnh đỉnh phong, cho nên vẫn là có thể nhìn ra Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ cảnh giới, một cách minh thần trung cảnh cùng một cách động thần đỉnh phong, vậy mà nói muốn đối phó chân thần đỉnh phong, đây là cỡ nào yêu nghiệt. Lão tiên sinh, ngài đi xuống trước đi, chuyện nơi đây, chúng ta sẽ xử lý. Bảo trọng. Lão nhân chắp tay thi lễ, lập tức rơi xuống. Lão nhân sau khi đi, Mộ Dung Chỉ Vũ mới thấp giọng nói ra. Nói chuyện rõ ràng, giết những người đó, của cải của bọn họ làm sao chia. Nghe vậy, Đông Dương lập tức tức giận trợn trắng mắt, hiện tại ngay cả địch nhân mặt cũng còn không nhìn thấy đâu, liền đã nghĩ đến chia cắt người ta tài phú. Không nhìn ra, ngươi vẫn là một cách như thế ái tài người a. Đông Dương đem ái tài, hai chữ cắn đặc biệt nặng, rõ ràng là trào phúng. Mộ Dung Chỉ Vũ lại đương nhiên hồi đáp. Nói nhảm, không biết tại thần vực không có tiền liền nửa bước khó đi sao? Tốt a, ngươi phụ trách chân thần đỉnh phong người trên người hắn hết thảy đều thuộc về ngươi, những người khác ta sẽ giải quyết, kia có được đồ vật liền về ta, không có vấn đề đi. Cái này còn tạm được. Sau một lát, một nhóm 7-8 người liền xuất hiện tại Đông Dương trước mặt, trong đó có một cái chân thần đỉnh phong, hai cái chân thần sơ cảnh, còn lại toàn bộ đều là động thần đỉnh phong, thực lực như vậy, cơ hồ là một cái cỡ nhỏ thành thị phủ thành chủ toàn bộ thực lực. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, những người này ngay tại Đông Dương ngoài trăm trượng dừng lại, khi bọn hắn nhìn thấy Đông Dương phía dưới trên mặt đất bốn cỗ thi thể về sau, sắc mặt cùng nhau trầm xuống. Là các ngươi làm. Mộ Dung Chỉ Vũ chỉ một chút Đông Dương, nói. Là hắn làm. Minh thần trung cảnh. Trong giọng nói, hiển thị rõ hoài nghi. Mà tại lúc này, Minh Lan bộ lạc bên trong, vừa rồi đối Đông Dương biểu thị cảm tạ lão nhân lại đột nhiên hoảng sợ nói. Phủ hoàng thành chủ. Lời vừa nói ra cũng lập tức gây nên cái kia chân thần đỉnh phong nam tử chú ý. Liếc nhìn một chút Minh Lan bộ lạc đám người trong mắt lánh quang lấp lóe, sát cơ giấu giếm, nhưng hắn nhưng không có trả lời. Đông Dương đã sớm biết điểm này cũng là sẽ không ngoài ý, âm thanh lạnh lùng nói. Phủ hoàng thành chủ, các ngươi ngược lại là hảo thủ đoạn a. Phủ hoàng thành chủ hừ lạnh một tiếng, nói. Các ngươi là ai, dám can đảm nhúc tay ta phủ hoàng thành sự tình. Đông Dương còn chưa trả lời, Mộ Dung Chỉ Vũ liền chỉ vào hắn, cất cao giọng nói. Các ngươi nghe cho kỹ, vị này chính là hành hiệp trưởng nghĩa, đại danh đỉnh đỉnh Đông Dương là vậy. Các ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Nghe vậy, Đông Dương lập tức thầm mắng một tiếng, Gia hỏa này là có chủ tâm tìm phiền toái cho mình, còn nói cái gì hành hiệp trượng nghĩa, đại danh đỉnh đỉnh, đây không phải đang giễu cợt mình sao? Mà phủ hoàng thành chủ lại lộ ra một tia giật mình, nói: Nguyên lai ngươi chính là Đông Dương, bị Ngọc Hoa thành chủ treo thưởng Đông Dương, vừa vặn có thể để bổn thành chủ kiếm một món tiền. 5 vạn thần tinh đối với chân thần cảnh tới nói cũng là một bút không tệ thu nhập, lại nói hiện tại song phương là sẽ không từ bỏ ý đồ, cái này 5 vạn thần tinh là khác mang, không cần thì phí, điều kiện tiên quyết là giết Đông Dương mới được, điểm này, phủ hoàng thành chủ cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Hừ, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ sách, ngươi ngược lại là treo lên chủ ý của ta. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Chẳng những là phủ hoàng thành chủ giễu cợt không thôi, liền ngay cả hắn những thuộc hạ kia cũng là giễu cợt liên tục, một cái minh thần trung cảnh người tu hành có tư cách gì tìm chân thần đỉnh phong người tu hành tính sổ sách. Không sai, chỉ bằng ta. Lúc này, phủ hoàng thành chủ thân bên cạnh một cái chỉ là động thần đỉnh phong thanh niên áo xám đột nhiên mở miệng, nói: Đừng tìm bọn hắn nói nhảm, giết bọn hắn lại nói. Ở cái địa phương này, vốn không có hắn một cách đồng thần đỉnh phong tư cách nói chuyện, nhưng bây giờ hắn lại nói, lại phủ hoàng thành chủ còn không có bất kỳ phản bác nào, cũng không có chờ hắn nói chuyện kia hai cái chân thần sơ cảnh bên trong một cái, liền trực tiếp xông ra, mang theo cường đại hỏa diễm như là lưu tinh thẳng hướng Đông Dương. Mộ Dung Chỉ Vũ thấp giọng cười một tiếng, nói: Đây là ngươi. Nói xong, hắn liền né qua một bên, không có bất kỳ cái gì muốn nhúc tay ý tứ, dù sao trước đó đã nói xong, mình chỉ phụ trách phủ hoàng thành chủ cái này chân thần cảnh đỉnh phong, những người khác về Đông Dương. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, đào một kiếm tới tay, bỗng nhiên đâm ra, trên thân kiếm không có chút nào khí tức bộc lộ, chính là thật đơn giản một đâm. Trong chốc lát, đào một kiếm liền cùng cái kia đạo thiêu đốt lưu tinh chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương ứng thanh trở ra, mà đạo sao rơi kia cũng đồng thời rút lui, chỉ là Đông Dương lui đến càng xa. Kết quả này để phủ hoàng thành chủ bên này tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, không ai từng nghĩ tới chỉ là minh thần trung cảnh Đông Dương thật có thể ngăn lại chân thần sơ cảnh một kích, xem ra còn không yếu bao nhiêu. Khó trách ngươi có thể bị Ngọc Hoa thành chủ treo thưởng, xem ra thật là có một chút năng lực. Tiếng nói rơi kia toàn thân thiêu đốt hỏa diễm nam tử lại lần nữa xông lên, hỏa diễm uy thế mạnh hơn, gấp hơn, càng thêm bạo liệt. Chân thần cảnh người tu hành có đại đạo chi lực bên trong, ít nhất phải lĩnh hội trong đó 3 đầu chi mạch, trước mắt người này cũng giống như thế, nhưng chi mạch khác biệt, hiệu quả cũng là ngày đêm khác biệt. Hừ! Mặc dù ngươi là chân thần cảnh có được hỏa diễm chi đạo 3 đầu chi mạch, nhưng so với lúc trước lữ dòng nước, ngươi còn kém không ít. Đông Dương âm thầm hừ lạnh một tiếng, cũng lần nữa đâm ra một kiếm cùng vừa rồi giống nhau như đúc, căn bản nhìn không ra bất kỳ khác biệt. Lúc trước Đông Dương cùng lữ dòng nước một trận chiến, xuất ra tất cả thủ đoạn cũng chỉ có thể giữ cho không bị bại, căn bản là không có cách chiến thắng đối phương, đó là bởi vì lữ dòng nước thủy chi đại đạo 3 đầu chi mạch là mới vừa cùng nhu còn có nước 3 động, từ đó để Đông Dương công kích mạnh nhất vô hiệu, mà trước mắt người này hỏa diễm chi đạo, mặc dù tiến công tính càng hơn, nhưng không có lữ dòng nước thủy chi đại đạo như thế hoàn mỹ, lực công kích không tệ, nhưng lực phòng ngự lại kém xa. Huống chi, Đông Dương hiện tại so với lúc trước, mặc dù đều vẫn là minh thần trung cảnh, nhưng bách kiếp chi thân cũng đã từ minh thần đỉnh phong tiến vào động thần sơ cảnh, từ đó để hắn tổng hợp sức chiến đấu mạnh hơn, căn bản là không sợ cái này chân thần sơ cảnh đối thủ. Trong chốc lát, hỏa diễm cùng kiếm gỗ lại một lần nữa chạm vào nhau, nhưng kết quả lại cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Không có chút nào khí tức bộc lộ, đào một kiếm tựa như là một cây châm, thế như trẻ tre đâm vào trong ngọn lửa, lại trực tiếp loại này thân thể của người kia. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong, Đông Dương thân thể bất động, lưu tinh lại bị đánh lui. Ngươi! Đường đường một cái chân thần sơ cảnh, lại bị một cái minh thần trung cảnh người đánh lui, đây là cỡ nào sỉ nhục? Đông Dương hừ lạnh nói. Lần này tính ngươi lẫn mất nhanh. Lần sau ngươi lại không có may mắn như vậy. Phủ hoàng thành chủ thân bên cạnh cái kia thanh niên áo xám hừ lạnh một tiếng, nói. toàn bộ các ngươi bên trên, giết hắn. Tiếng nói rơi, ngoại trừ hắn không hề động bên ngoài, một cái khác chân thần sơ cảnh cùng mấy cái động thần đỉnh phong người nhao nhao mà động, toàn bộ thẳng hướng Đông Dương. Thanh niên áo xám mặc dù không hơn, nhưng hắn cũng xuất thủ, một cỗ tràn ngập tuyệt vọng cảm xúc lực lượng tinh thần quét ngang mà ra, trong nháy mắt liền đem Đông Dương bao phủ. Thấy cảnh này, ở một bên quan chiến Mộ Dung Chỉ Vũ lại ung dung cười một tiếng, cái này thanh niên áo xám thủ đoạn này là rất mạnh, cùng cửu thủ dược thú có so sánh, nếu là đối đầu những người khác, thật đúng là đừng nói sẽ để cho đối thủ thực lực giảm lớn, nhưng lần này hết lần này tới lần khác gặp phải là Đông Dương, liền ngay cả chân thần đỉnh phong cửu thủ dược thú đều không thể dung chuyển Đông Dương tâm thần, một cách động thần đỉnh phong càng là không đáng chú ý. Đông Dương lại thần sắc khẽ động, lạnh giọng nói. Nguyên lai ngươi mới là chủ sử sau màn. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 294. 294. Thiên Quyền Thập Nhị Tử. Người đăng. Vô Tà. Thanh niên áo xám gằn giọng cười một tiếng. Thì tính sao, bản công tử làm cái gì còn chưa tới phiên người khác nhúng tay, càng không có người có thể quản bản công tử sự tình. Nghe vậy, Đông Dương nhẹ a một tiếng, nói. Có thể để cho phủ hoàng thành chủ nghe lệnh, xem ra thân phận của ngươi còn có chút không tầm thường a. Đáng tiếc ngươi biết quá muộn. Cũng không muộn, ta cũng căn bản không muốn biết thân phận của ngươi, bởi vì các ngươi đều sẽ chết. Tiếng nói rơi, một cỗ càng thêm cường đại, càng thêm hỗn tạp thất tình lục dục quét ngang mà ra, trong nháy mắt liền đem trong sân tuyệt vọng cảm xúc xua tan, cũng để những cái kia vây giết tới mấy người, cùng nhau dừng lại. Trong chốc lát, Đông Dương liền tử biến mất tại chỗ, như là một đạo tia chớp màu đen phá toái hư không, trong nháy mắt từ mấy cái động thần đỉnh phong người tu hành trên thân xẹp qua, xương cốt tiếng vỡ vụn nương theo lấy biểu bay huyết dịch, mấy người kia liền nhao nhao vẫn lạc. Cuối cùng, đạo này tia chớp màu đen liền đâm vào cái kia ngự sử hỏa diễm chân thần sơ cảnh người tu hành trên thân, tiếng oanh minh nổ vang, hỏa diễm bỗng nhiên dập tắt, thân thể người này cũng lập tức vỡ ra hai nửa, huyết vũ bay lả tả bên trong thi thể rơi xuống. Ngươi! Cái cuối cùng chân thần sơ cảnh nam tử sớm đã tâm thần đại biến, chẳng những là hắn, phủ hoàng thành chủ hòa kia thanh niên áo xám cũng giống như thế. Không ai từng nghĩ tới Đông Dương sẽ có dạng này năng lực, trong nháy mắt miêu sát chân thần sơ cảnh. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, căn bản không có hồi đáp gì, lần nữa giết ra. Phủ hoàng thành chủ hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc kìm nén không được, lựa chọn xuất thủ. Nhưng hắn vừa động, một thân ảnh bỗng xuất hiện tại trước mặt của hắn, chính là Mộ Dung Chỉ Vũ. Lăn! Phủ hoàng thành chủ quát lạnh một tiếng, trên thân liền bộc phát ra lửa cháy hừng hực, mặc dù đồng dạng là có được ba đầu chi mạch hỏa diễm chi đạo, nhưng hắn hỏa diễm uy thế nhưng so sánh cái kia chân thần sơ cảnh hỏa diễm mạnh hơn quá nhiều. Mộ Dung Chỉ Vũ cười lạnh một tiếng, để cho ta lăn bằng ngươi cũng xứng. Tiếng nói rơi, một đạo màu đen vết nứt không gian bỗng xuất hiện, trong nháy mắt liền đem những cái kia vọt tới hỏa diễm nuốt hết. Không gian chi đạo. Phủ hoàng thành chủ tại chỗ kinh hô, liên đới cái kia thanh niên áo xám cũng là sắc mặt đại biến, có được không gian chi đạo động thần đỉnh phong, một người liền có thể quét ngang bọn hắn toàn bộ, huống chi còn có một cách đồng dạng yêu nghiệt Đông Dương. Công tử trốn. Phủ hoàng thành chủ binh khí tới tay, mang theo lửa cháy hừng hực, điên cuồng chém mà xuống, lại không quên nhắc nhở thanh niên áo xám. Thanh niên áo xám cũng biết sự tình nguy hiểm cho Mộ Dung Chỉ Vũ năng lực, để hắn căn bản không có lưu lại nữa lòng tin, thế là xoay người bỏ chạy. Đông Dương, các ngươi hôm nay chuyện làm bản công tử chắc chắn để các ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Chết đi. Mang theo hủy diệt chi quang đào một kiếm, trong nháy mắt từ cái cuối cùng chân thần sơ cảnh người trên thân xẹt qua, thế như trẻ tre đem nó tê liệt. Lại được không dừng lại hướng phía thanh niên áo xám đuổi theo. Phủ hoàng thành chủ nhìn thấy Đông Dương đuổi theo, không khỏi chợt quát lên. Các ngươi biết hắn là ai sao? Giết hắn các ngươi đều muốn chôn cùng. Mộ Dung Chỉ Vũ cười lạnh nói. Chính ngươi đều tai kiếp khó thoát, còn muốn lấy người khác. Hắn là Thiên Quyền thập nhị tử bên trong trừ Duy công tử, hắn nếu là chết rồi, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ liền cười lạnh nói. Ngươi hù dọa ta sao? Thiên Quyền thập nhị tử chí ít đều là chân thần đỉnh phong tồn tại, hắn một cái động thần đỉnh phong tính là cái gì chứ? Kia là trừ Duy công tử thân ngoại hóa thân, nếu là hắn cái này hóa thân vẫn lạc, bản nhân trả thù, các ngươi rất rõ ràng. Mộ Dung Chỉ Vũ hai mắt co rụt lại, cái này Thiên Quyền thập nhị tử nhưng không có một cái là loại lương thiện, chẳng những thực lực bản thân xuất chúng, càng quan trọng hơn là bọn hắn đều có cường đại bối cảnh, lúc trước Hồng Phong công tử chính là một cái trong số đó, mà cái này trừ Duy chẳng những là Thiên Quyền thập nhị tử một trong, vẫn là Thiên Phong thành tứ đại gia tộc trừ gia người, lại là trừ gia trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh, nếu là giết hắn thân ngoại hóa thân, đó chính là đắc tội toàn bộ trừ gia, chính là đắc tội Thiên Quyền Châu thế lực tối cường Nam Thần Phủ, cái này đại giới thật là không nhỏ. Nhưng rất nhanh, Mộ Dung Chỉ Vũ liền nhún nhún vai, nói, cái này chuyện không liên quan đến ta, là Đông Dương muốn giết hắn, cũng không phải ta. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, chúng ta cũng muốn tốt chiến tốt thắng. Tiếng nói rơi, Mộ Dung Chỉ Vũ liền khẽ quát một tiếng, nói, bóc ra. Theo thanh âm của hắn tại phủ hoàng thành chủ chung quanh liền xuất hiện một cái hình tứ phương trong suốt lồng ánh sáng, giống như một cái trong suốt gian phòng, đem nó giam ở trong đó. Phủ hoàng thành chủ mãnh liệt oanh kích, nhưng hắn công kích rơi vào kia nhìn như trong suốt lồng ánh sáng bên trên về sau, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì truyền đến. Hừ, đây cũng không phải là một cách đơn thuần không gian, sao lại dễ dàng như vậy bị phá? Mộ Dung Chỉ Vũ đưa tay khẽ vồ, hờ hững nói. Vỡ vụn. Tiếng nói rơi kia vây khốn phủ hoàng thành chủ trong suốt không gian, liền bỗng nhiên như pha lê vỡ vụn. Dày đặc vết nứt không gian tràn ngập trong đó, trong nháy mắt liền đem phủ hoàng thành chủ triệt để xé bỏ. Pháp khí chứa đồ không thể ném. Mộ Dung Chỉ Vũ vung tay lên, một chiếc nhẫn liền từ kia vỡ vụn không gian bên trong bay ra. Ngay sau đó, một cái cự đại vết nứt không gian xuất hiện, đem cái kia vỡ vụn không gian triệt để nuốt hết, không có cái gì lưu lại. Hô! Mộ Dung Chỉ Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sắc mặt cũng có chút hứa trắng bệch, xem ra hắn cái này nhẹ nhõm diệt địch thủ đoạn tiêu hao cũng là không nhỏ, nhưng hắn lấy động thần cảnh giới đỉnh phong có thể nhẹ nhõm diệt sát một cái chân thần đỉnh phong, cũng đủ thấy không gian chi đạo kinh khủng. Mộ Dung Chỉ Vũ nhìn một chút ngay tại nhanh chóng truy kích trừ Duy Đông Dương, đột nhiên cao giọng hô. Đông Dương, tên kia thế nhưng là Thiên Phong thành trừ gia người. Là trừ gia trẻ tuổi nhất đại nhân vật thủ lĩnh trừ Duy thân ngoại hóa thân, trừ Duy chẳng những là Thiên Quyền thập nhị tử một trong, càng là Nam Thần phủ người, giết hay không hắn, ngươi cần phải cân nhắc một chút a. Thiên Phong thành tứ đại gia tộc, mặc dù mặt ngoài đều là Nam Thần phủ một viên, nhưng gia tộc kia bên trong mỗi người chưa hẳn đều là Nam Thần phủ người, cái này còn phải xem năng lực cá nhân. Mộ Dung Chỉ Vũ ngược lại để phía dưới Minh Lan bộ lạc bên trong rất nhiều người thất kinh thất sắc, bọn hắn nơi này khoảng cách Thiên Phong thành đã không phải là rất xa, như thế nào lại không biết Thiên Phong thành tứ đại gia tộc sự tình, như thế nào lại không biết Thiên Quyền Châu đệ nhất đại thế lực Nam Thần phủ sự tình, nếu là Nam Thần phủ người đối bọn hắn hạ thủ, bọn hắn cái này một cái nho nhỏ bộ lạc, căn bản không có đòi lại công đạo năng lực. Đông Dương cũng nghe đến lời này, lúc trước hắn mới từ Mộ Dung Chỉ Vũ trong miệng đối Thiên Phong thành tứ đại gia tộc cùng Nam Thần phủ sự tình giải một chút, tự nhiên biết trong đó phân lượng, ai có thể nghĩ nhanh như vậy liền gặp Nam Thần phủ người, vẫn là tứ đại gia tộc trừ ra dòng chính, lại chỉ là một cái thân ngoại hóa thân. Như thế nói đến, coi như Đông Dương giết cái này trừ Duy thân ngoại hóa thân, bản thể vẫn như cũ hảo hảo, lại sẽ biết là tự mình làm, căn bản là không có cách giấu riêng, cũng liền nói một chút hiện tại giết cái này trừ Duy thân ngoại hóa thân, liền xem như triệt để đắc tội Thiên Phong thành trừ ra, thậm chí là đắc tội toàn bộ Nam Thần phủ, bất quá. Một cái trừ ra còn chưa đủ lấy đại biểu toàn bộ Nam Thần phủ, cho dù không tính cả Nam Thần phủ, một cái trừ ra đối với hiện tại Đông Dương tới nói cũng tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Trừ Duy thân ngoại hóa thân cười ha ha một tiếng. Đông Dương, hiện tại có phải hay không sợ, Giết ta cái này thân ngoại hóa thân, bản công tử cam đoan ngươi tại Thiên Huyền Châu lại không đất dung thân, liền đợi đến khắp thiên hạ bị đuổi giết đi. Nghe vậy, Đông Dương cười lạnh, nói. Trừ Duy, đừng nói ngươi chỉ là Trừ gia người, coi như ngươi là Thiên Phong gia tộc người, dù là ngươi là Nam Thần Phủ chủ đệ tử, hôm nay ngươi cũng phải chết. Tiếng nói rơi, thất tình lục dục lực lượng tinh thần quét ngang mà ra, trong nháy mắt đem Trừ Duy bao trùm, cái kia phi nhanh thân thể cũng bỗng nhiên dừng lại, thần sắc không ngừng biến đổi. Ngay sau đó, Trừ Duy trên thân cũng tuôn ra một cỗ tuyệt vọng cảm xúc, muốn dùng cái này đến chống lại Đông Dương thất tình lục dục, thật đúng là đừng nói, thật để hắn từ thất tình lục dục bên trong tránh ra, cũng lần nữa bắt đầu chạy trốn. Bất quá, tại Đông Dương kia thất tình lục dục không ngừng chuyển đổi phía dưới, hắn tuyệt vọng cảm xúc mặc dù ngăn cản một bộ phận, nhưng cũng không thể không lọt vào mắt, cái này để tốc độ của hắn không lớn bằng lúc trước. Lại ở thời điểm này, Đông Dương tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Trừ Duy, đào một kiếm mang theo khí tức hủy diệt điên cuồng chém mà xuống. Trừ Duy cũng không thể không dừng lại, một thanh trường kiếm tới tay quay người nghênh tiếp. Lại trên kiếm của hắn bộc lộ cũng là màu đen khí tức hủy diệt, vậy mà cũng là hủy diệt chi đạo. Hai đạo trường kiếm màu đen chạm vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, hai người đồng thời rút lui, thế lực ngang nhau. Hủy diệt chi đạo. Đông Dương hơi kinh ngạc, đối phương là động thần đỉnh phong, vậy hắn hủy diệt chi đạo chí ít có được hai đầu chi mạch, điểm này nhưng mạnh hơn chính mình không ít. Dù sao đến bây giờ mình hủy diệt chi đạo còn chỉ có một đầu chi mạch. Trừ Duy âm hiểm cười nói. Chỉ bằng ngươi một người, muốn giết ta không thể dễ dàng như thế. Thật sao? Vậy liền thử nhìn một chút. Đông Dương cười lạnh một tiếng, đào một kiếm lại lần nữa chém ra, đồng dạng là hủy diệt chi đạo. Hừ! Ngươi hủy diệt chi đạo chỉ có chỉ là một đầu chi mạch, làm sao có thể chiến thắng ta? Trừ Duy cũng huy kiếm mà lên, bất quá hắn trên thân kiếm khí tức hủy diệt cùng Đông Dương trên thân kiếm khí tức hủy diệt hoàn toàn khác biệt. Hai kiếm chạm vào nhau, Đông Dương sắc mặt liền hơi đổi, hắn rõ ràng cảm nhận được trên một kiếm tràn ngập tê liệt lực lượng hủy diệt, vậy mà không cách nào tê liệt đối phương trên thân kiếm lực lượng, ngược lại bị đối phương áp chế, cũng chôn vùi. Sắt thép va chạm tiếng vang lên, Đông Dương ứng thanh trở ra. Mà Trừ nghi ngờ lại một chút một bước đã lui, lại chủ động giết ra. Chẳng lẽ đây chính là hắn hủy diệt chi đạo bên trong đầu thứ hai chi mạch? Đông Dương tiến vào thần vực đến nay, vẫn luôn chưa bao giờ gặp tu luyện hủy diệt chi đạo đối thủ, cũng đối hủy diệt chi đạo đầu thứ hai chi mạch không có một chút đầu mối, hôm nay, hắn rốt cuộc gặp. Đông Dương thân thể bỗng nhiên dừng lại, được không dừng lại huy kiếm mà lên, trên thân kiếm vẫn như cũ là lực lượng hủy diệt, lại khí thế cũng cùng trước đó, cũng không cái gì gia tăng. Bất quá, lần này hai người kiếm tại sắp gặp nhau trong nháy mắt, Trừ Duy kiếm liền bỗng nhiên dừng lại, phảng phất là bị một đạo lực lượng vô hình đột nhiên trói buộc lại, chính là Đông Dương lưới trời tuy thưa. Cảm nhận được biến hóa này, Trừ Duy thần sắc không thay đổi, trên thân hắc quang tăng vọt, trực tiếp cùng Đông Dương đào một kiếm đụng vào nhau. Trong chốc lát, Đông Dương lại lần nữa cảm nhận được trên kiếm của mình lực lượng bị đối phương lực lượng hủy diệt nhanh chóng tan rã, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lần nữa lui lại. Thật là kỳ lạ năng lực. Tiểu tử, hủy diệt chi đạo mặc dù là tam phẩm đại đạo, nhưng ở luận lực công kích tại tam phẩm đại đạo bên trong thế nhưng là đứng đầu nhất, ngươi chỗ lính hội tê liệt, chẳng qua là hủy diệt chi đạo bên trong dễ hiểu nhất một đầu chi mạch, mà đối phương lại có được hủy diệt chi đạo hai đầu chi mạch, chỉ bằng hủy diệt chi đạo, ngươi căn bản không thắng nổi hắn. Trường sinh giới khí linh thanh âm tại Đông Dương trong lòng vang lên, mang theo một chút trêu chọc. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 295. 295. Trừ Duy hóa thân vẫn lạc. Người đăng. Vô tà. Ngươi hủy diệt chi đạo không được, vẫn còn có phồn giản chi đạo, nhị phẩm đại đạo chiến thắng tam phẩm đại đạo, chính là rất nhẹ nhàng sự tình, không thấy được mộ dung chỉ vũ tiểu tử kia, dễ dàng liền giết phủ hoàng thành chủ, cái này là đạo tuyệt đối chinh lịch. Đông Dương lại không nghĩ như vậy, thầm nghĩ. Chiến thắng hắn không khó, nhưng đây là ta lần thứ nhất gặp được tu luyện hủy diệt chi đạo đối thủ, làm sao cũng muốn hảo hảo trải nghiệm một phen tham khảo một hai. Tiểu tử ngươi không tệ, bất quá giết hắn đạt được hắn chân linh đạo quả, lại đi tham khảo thoải mái hơn không phải. Đây là hai chuyện khác nhau. Cắt. Đông Dương mới mặc kệ trường sinh giới khí linh nghĩ như thế nào, hắn chính là muốn dựa theo ý nghĩ của mình tiến hành, kết quả là lại lần nữa huy kiếm nghênh tiếp. Sầm sầm sầm. Từng tiếng oanh minh không ngừng tại thiên không quanh quẩn, Đông Dương cùng Trừ Duy nhanh chóng giao phong, mỗi một lần đều là Đông Dương bại lui, một lần lại một lần. Mộ Dung Chỉ Vũ cũng đã đi vào bên ngoài trăm trượng, làm lên một cái quần chúng, không có chút nào nhúc tay ý tứ, dù sao hắn cùng Đông Dương trước đó có ước định, đánh vỡ ước định chính là nói không giữ lời, hắn cũng không nguyện làm một cái người nói không giữ lời. Gia hỏa này là có ý gì, phồn giản chi đạo không cần thì cũng thôi đi, hắn hủy diệt chi đạo cũng không phải trạng thái mạnh nhất, chẳng lẽ là có chủ tâm cùng đối phương dây dưa. Mộ Dung Chỉ Vũ trầm ngâm một chút, lập tức liền lộ ra vẻ chợt hiểu, thấp giọng nói. Gia hỏa này là muốn nhờ Trừ Duy chi thủ đến lĩnh hội hủy diệt chi đạo đầu thứ hai chi mạch, ý nghĩ thật là tốt, bất quá. Hủy diệt chi đạo là tam phẩm đại đạo bên trong đỉnh tiêm tồn tại, cũng không phải dễ dàng như vậy lĩnh hội. Đáng tiếc hắn không biết Đông Dương chân chính ý nghĩ, Đông Dương đích thật là muốn nhờ Trừ Duy chi thủ đến cảm ngộ hủy diệt chi đạo đầu thứ hai chi mạch, nhưng hắn muốn không phải hiện tại liền tìm hiểu ra đến, mà là tìm tới một cách phương hướng như vậy đủ rồi. Đông Dương cùng Trừ Duy chiến đấu kéo dài đến một lát, lại lần lượt giao phong, bắt đầu cùng kết quả đều hoàn toàn là một cái dạng, nhìn Mộ Dung Chỉ Vũ cũng là hơi không kiên nhẫn. Uy, Đông Dương, bây giờ không phải là để ngươi tìm bồi luyện thời điểm, ngươi có phải hay không phải chờ tới Thiên Phong Thành Trừ ra đại quân đến ngươi mới cam tâm a? Nghe nói như thế, Trừ Duy lập tức thầm kêu một tiếng không tốt, nhưng Đông Dương lại cao giọng cười một tiếng. Không sai biệt lắm, nên tiến ngươi lên đường. Tiếng nói rơi, Đông Dương trên thân kiếm khí tức hủy diệt liền hoàn toàn biến mất, trở nên bình thường, không có chút nào khí thế bộc lộ, cứ như vậy chém ra ngoài. Chính là cái này bình thường một kiếm, nhưng ở trong mắt Trừ Duy lại hoàn toàn khác biệt, phảng phất là có ngàn vạn đạo kiếm gỗ từ bốn phương tám hướng đánh tới, để cho mình căn bản phân biệt không ra trong đó thật giả hư thực. Không có góc chết công kích, vậy cũng chỉ có thể dùng không có khe hở phòng ngự, Trừ Duy quát lên một tiếng lớn, trên thân khí tức hủy diệt tăng vọt, như là màu đen mặt trời lên đằng, dùng cách này để ngăn cản Đông Dương một kích này. Nhưng lần này, Trừ Duy lực lượng hủy diệt nhưng không có hiệu quả tốt như vậy, Đông Dương đào một kiếm thế như trẻ tre đâm vào hủy diệt hắc quang bên trong, lại chính giữa Trừ Duy thân thể. Nhưng tại lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, Trừ Duy trên thân đột nhiên sáng lên một tầng vầng sáng trực tiếp đem Đông Dương một kích này ngăn lại, mà không có nhận mảy may tổn thương. Ha ha! Đông Dương, bằng ngươi còn giết không được ta. Trong tiếng cười điên dại, Trừ Duy ngoài thân hắc quang tán đi, chỉ gặp hắn trước ngực có một khối hộ tâm kính, chính lóe ra nhàn nhạt quang hoa, bao phủ hắn ngoài thân mờ mịt chi quang chính là xuất từ cái này hộ tâm kính. Pháp khí hộ thân. Đông Dương ánh mắt nhất động, đối với pháp khí hộ thân hắn tự nhiên không xa lạ gì, lúc trước hắn đưa cho Cơ Vô Hà tinh sợi áo chính là pháp khí hộ thân bên trong một loại, chỉ là càng thêm hoàn mỹ thôi. Pháp khí hộ thân tại thần vực càng thêm phổ biến, đều là làm người tu hành sau cùng thủ đoạn bảo mệnh, lại dùng tiền liền có thể mua được. Là rất nhiều người tu hành không hay lựa chọn, đương nhiên pháp khí hộ thân hình dạng là thiên kỳ bách quái. Phòng hộ năng lực càng mạnh, giá cả liền càng cao, có thể hay không có được, vẫn là phải nhìn người tài lực. Hiển nhiên, làm Thiên Phong Thành một trong tứ đại gia tộc Trừ gia công tử ca, Trừ Duy là không thiếu tiền, hắn vì cái này thân ngoại hóa thân chuẩn bị một cái pháp khí hộ thân cũng không thể coi là cái gì. Đông Dương, ta pháp khí hộ thân có thể ngăn cản chân thần đỉnh phong công kích, bằng ngươi lấy cái gì tới giết ta. Như thế sự thật, Đông Dương thực lực bây giờ là rất mạnh, nhưng so với chân thần cảnh đỉnh phong vẫn là kém không ít, còn chưa đủ lấy phá vỡ trừ duy trên người pháp khí hộ thân, vậy liền không cách nào giết hắn. Mặc dù cùng thiên quyền thập nhị tử một trong trừ duy kết thù đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, giết hay không hắn cái này thân ngoại hóa thân đều không cải biến được điểm này, nhưng hắn đối Minh Lan bộ lạc làm ra sự tình để Đông Dương không thể không giết hắn, không có lựa chọn nào khác. Vấn đề là hiện tại muốn thế nào bài trừ hắn pháp khí hộ thân, đây mới là mấu chốt. Lúc này, Mộ Dung Chỉ Vũ đột nhiên mở miệng, nói: Đông Dương có cần giúp một tay hay không? Nghe vậy, trừ duy sắc mặt đột biến, Đông Dương là không phá nổi phòng ngự của hắn, nhưng cái này có được không gian chi đạo, diệt sát phủ hoàng thành chủ thanh niên áo trắng lại có thể, bởi vì hắn có là không gian chi đạo, luận lực phá hoại cơ hồ là có một không hai tất cả đại đạo, liền ngay cả thời gian chi đạo tại lực phá hoại phương diện cũng kém xa tích tắp. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có được không gian chi đạo liền có thể muốn làm gì thì làm, đắc tội ta Nam Thần Phủ, ngươi đồng dạng muốn chết. Khẩn cầu không phải bản tính của hắn, huống chi hắn cũng có uy hiếp người khác tư cách. Mộ Dung Chỉ Vũ không mặn không nhạt nói ra. Ngươi còn có tư cách nói ta muốn làm gì thì làm, mà lại thân là thiên quyền thập nhị tử một trong ngươi, mặc dù là Nam Thần Phủ một viên, nhưng ngươi còn đại biểu không được toàn bộ Nam Thần Phủ, huống chi, ngươi ở chỗ này làm sự tình, ngươi dám để cho Nam Thần Phủ biết không? Dám để cho người trong thiên hạ biết không? Nghe nói như thế, Trừ Duy sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn là Nam Thần Phủ một viên, nhưng hắn làm loại sự tình này thật đúng là không thể thông cáo thiên hạ, nếu không, mặc kệ Nam Thần Phủ có phải hay không thiên quyền châu đệ nhất đại thế lực, có phải hay không làm việc rất bá đạo, cũng nên bảo hộ chính mình mặt mũi, nếu là Nam Thần Phủ người đều có thể muốn làm gì thì làm diệt đi từng cái bộ lạc nhỏ, cái này khiến người trong thiên hạ như thế nào nhìn. Như người trong thiên hạ đều không tin phục ngươi, coi như thế lực của ngươi mạnh hơn, tại thiên quyền châu uy vọng cũng đem tổn hao nhiều, đây là Nam Thần Phủ quyết không cho phép sự tình. Nam Thần Phủ không phải một cái Trừ gia, cũng không phải một cái Thiên Phong gia tộc, Nam Thần Phủ mặt mũi, nhưng so sánh một cái Trừ Duy sinh tử trọng yếu quá nhiều. Mộ Dung Chỉ Vũ nhìn một chút Trừ Duy kia âm trầm thần sắc, cười nhạt nói: Coi như ta giết ngươi lại như thế nào? Coi như ngươi bản tôn muốn trả thù lại như thế nào, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi muốn trả thù cũng chỉ là trả thù Đông Dương mà thôi, cùng ta có liên can gì? Lời này vừa ra, chẳng những Trừ Duy sắc mặt trầm xuống, liền ngay cả Đông Dương cũng không nhịn được âm thầm chửi mắng một tiếng. Gia hỏa này trước đó cố ý đem danh hào của mình công bố ra, chính là làm tốt tính toán như vậy, như sự tình bất thường, để cho mình đến gánh chịu. Hắn phủi mông một cái có thể đi thẳng một mạch, cùng lắm thì chính là thay hình đổi dạng mà thôi, đôi này thần tới nói đơn giản chính là trò trẻ con. Lại nói coi như ta không xuất thủ, ngươi cho rằng Đông Dương liền sẽ buông tha ngươi sao? Người như ngươi thế nhưng là hắn thống hận nhất tồn tại, ngươi không chết hắn là không cách nào an tâm, cho nên kết cuộc của ngươi đã chú định, bất quá, ngươi bản tôn vẫn còn chỉ là tổn thất một cái thân ngoại hóa thân mà thôi, dâu ria. Lời nói này nhẹ nhõm, nhưng lại để Trừ Duy thầm mắng không thôi, cái này đích xác là một bộ thân ngoại hóa thân, coi như vẫn lạc cũng vô hại tại bản tôn, nhưng cố này hóa thân vẫn lạc, vậy mình hủy diệt chi đạo cũng coi như xong đời, lại bản thể rốt cuộc không thể có được hủy diệt chi đạo, cái này tổn thất không thể bảo là không nhỏ. Hừ, muốn giết ta không thể dễ dàng như thế. Trừ Duy hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ chạy. Đông Dương có cần giúp một tay hay không? Mộ Dung Chỉ Vũ nhẹ nhàng nói, hắn giết Trừ Duy không khó, chỉ là muốn Đông Dương mở miệng hướng mình xin giúp đỡ mà thôi. Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Không cần. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ ánh mắt nhất động, bĩu môi, nói. Vậy liền để ta nhìn ngươi là như thế nào phá vỡ hắn pháp khí hộ thân. Đông Dương không có truy kích, ngược lại là nhắm hai mắt lại. Lại tại ngắn ngủi một cái hô hấp về sau, hắn liền bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mi tâm lập tức bay ra một cái hư ảo mũi tên cấp tốc mà ra, cũng đột nhiên biến mất, Nhưng ở giây lát ở giữa, đạo này hư ảo mũi tên liền xuất hiện sau lưng Trừ Duy, thế như trẻ tre xuyên qua bên ngoài thân mờ mịt vầng sáng, tại trên thân thể biến mất. Ngay sau đó, Trừ Duy liền kêu lên một tiếng đau đớn, trên người sinh cơ cấp tốc biến mất, thân thể rơi xuống. Cứ thế mà chết đi. Đối với kết quả này, Mộ Dung Chỉ Vũ cũng phi thường giật mình. Một kích này về sau, Đông Dương ánh mắt cũng có chút ảm đạm, nhưng vẫn là cấp tốc đi vào Trừ Duy thi thể phía trên, đưa tay khẽ vồ trên người pháp khí chứa đồ cùng chân linh đạo quả nhao nhao phiêu khởi, liền ngay cả cái kia hộ tâm kính bộ dáng pháp khí hộ thân cũng bị hắn thu vào. Pháp khí chứa đồ cùng chân linh đạo quả liền không nói, cái này có thể ngăn cản chân thần đỉnh phong công kích pháp khí hộ thân thế nhưng là một cái tốt, bất quá, Đông Dương bởi vì muốn tu luyện bách kiếp chi thân, cái này cần bị đánh mới có thể không ngừng tăng lên luyện thể chi pháp, không thích hợp dùng pháp khí hộ thân, coi như thế, cái này pháp khí hộ thân cũng có thể tặng người. Đông Dương, ngươi sao có thể bằng vào tinh thần lực liền giết hắn? Mộ Dung Chỉ Vũ rất là kinh ngạc, coi như Đông Dương thần hồn cảnh giới rất cao, thế nhưng không đến mức đến mưu sát động thần đỉnh phong người tu hành tình trạng. Hắn pháp khí hộ thân chỉ có thể ngăn cản vật lý công kích, lại không thể ngăn cản thần hồn công kích, có cái gì không thể giết hắn. Ta không phải nói cái này, ta nói chính là thần hồn của ngươi cứ như vậy mạnh, có thể phá hủy động thần đỉnh phong thần hồn sao? Dưới tình huống bình thường tự nhiên là không có khả năng, nhưng ta có phồn giản chi đạo liền có thể. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ kinh ngạc nói. Ngươi là dùng rất đơn giản chi đạo thả ra tinh thần công kích, đến phá hủy Trừ Duy linh hồn. Ta chân nguyên, lực lượng của ta đều có thể dùng rất đơn giản chi đạo, thần hồn tinh thần lực tự nhiên cũng có thể. Nghe nói như thế, Mộ Dung Chỉ Vũ sắc mặt biến đổi, cuối cùng thở dài nói. Thật đúng là không bám vào một khuôn mẫu phồn giản chi đạo, thật làm cho người hâm mộ. Nghe vậy, Đông Dương lập tức trợn trắng mắt, nói. Ngươi có không gian chi đạo còn hâm mộ phồn giản chi đạo thôi đi. Ngươi đây liền không hiểu được đi, không gian chi đạo là rất lợi hại, nhưng cũng cực hạn tại không gian, tại thuần túy tinh thần công kích phương diện lại không được, mà phồn giản chi đạo thì lại khác, hoàn toàn không giới hạn trong bất luận cái gì phương thức công kích. Nói thì nói như thế, nhưng ngươi có không gian chi đạo còn cần cùng người khác tới tinh thần lực giao phong. Tựa như vừa rồi ngươi diệt sát phổ hoàng thành chủ thủ đoạn, chỉ sợ tinh thần công kích cũng sẽ bị ngăn cách ạ. Như thế. Bất quá, tinh thần công kích phương diện không phải không bằng phồn giản chi đạo sao? Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 296. 296. Treo thưởng 20 vạn. Người đăng. Vô Tà. Cắt. Ngươi kia trưởng khống không gian thủ đoạn còn cần tinh thần công kích người khác sao? Mộ Dung Chỉ Vũ làm như có thật nghĩ, cuối cùng gật gật đầu, nói. Thật đúng là không cần. Ngươi lần này giết Trừ Duy thân ngoại hóa thân thu hoạch nhất định không ít. Sớm biết dạng này, phủ hoàng thành chủ liền giao cho ngươi tới đối phó, ta tới đối phó những người này. Nghe vậy, Đông Dương nhìn không được hừ nhẹ một tiếng, một câu cũng không nói, liền đi thu lấy mấy người khác pháp khí chứa đồ. Nếu là hắn có thể giết chết chân thần đỉnh phong, cũng sẽ không mời Mộ Dung Chỉ Vũ hỗ trợ. Đông Dương thiếu hiệp. Khi Đông Dương vừa mới đem mấy cái kia trên thi thể pháp khí chứa đồ thu hồi, Minh Lan bộ lạc tộc trưởng, cũng chính là lão nhân kia lần nữa đi tới gần, chỉ là trên mặt hiển thị rõ thần sắc lo lắng. Đông Dương nhìn hắn một cái, lập tức minh bạch hắn ý tứ, khẽ cười nói. Không cần lo lắng, Trừ Duy sự tình, chúng ta sẽ ứng phó, bất quá, vì để phòng vạn nhất quý tộc tốt nhất vẫn là di chuyển chỗ hắn, miễn cho Trừ Duy bản thể đến đây trả thù. Lão nhân gật gật đầu, nói. Liền theo thiếu hiệp nói xử lý, chúng ta sẽ mau chóng rời xa nơi đây. Đại ca ca, xuống tới ăn cơm đi. Nghe vậy, lão nhân cười ha ha đưa tay hư dẫn, nói. Mong rằng thiếu hiệp chớ có ghét bỏ. Không dám. Vậy tại hạ liền quấy rầy.

Ta chỉ là vừa mới nghe nói thành nội thất tinh các ban bố một cái nhằm vào Đông Dương treo thưởng tiền thưởng 20 vạn thần tinh, mà treo thưởng nội dung bên trong miêu tả, Đông Dương vẫn chỉ là minh thần cảnh, lại bị người treo thưởng 20 vạn thần tinh, sự tình có chút quái gì, không phải là cái này treo thưởng người đã biết Đông Dương người mang phồn giản chi đạo a? Phong vẫn thần sắc khẽ động, nói, sẽ không, nhị phẩm đại đạo ai cũng nghĩ chiếm thành của mình. Làm sao lại lấy cớ này phương thức thông cáo thiên hạ, nhưng có thể có cao như vậy tiền thưởng, cũng nói cái này Đông Dương rất bất phàm, còn nữa có thể xuất ra nhiều như vậy tiền thưởng người, chỉ sợ cũng không tầm thường a. Mà lại treo thưởng nhiệm vụ vẫn là từ Thiên Phong Thành xuất hiện, phóng nhãn nơi này, ngoại trừ chân thần cảnh trở lên nhân chi bên ngoài có thể xuất ra nhiều như vậy tiền thưởng người có thể đếm được trên đầu ngón tay, bao quát ta tứ đại gia tộc. Phong Ngự gật gật đầu, nói, chân thần cảnh trở lên người, muốn giết Đông Dương hoàn toàn có thể tự mình động thủ, căn bản sẽ không làm như thế, nhưng chân thần cảnh cùng với một chút người, có thể lập tức xuất ra 20 vạn thần tinh người, chỉ sợ chỉ có ta tứ đại gia tộc người. Chẳng lẽ là ba nhà khác? Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 297. 297. Yêu nghiệt con đường trưởng thành. Người đăng. Vô Tà. Phong vẫn cười nhạt một tiếng. Thiên Phong nhà khả năng không lớn, ngược lại là Lư gia cùng Trừ gia có khả năng nhất. Mà hai nhà này có thể tại chân thần cảnh cùng với trở xuống cảnh giới, lại có thể xuất ra 20 vạn thần tinh tiến hành treo thưởng người, có khả năng nhất chính là kia hai cái cùng ta nổi danh người. Trừ Duy cùng Lư An. Bọn hắn nhưng là chân thần cảnh đỉnh phong, nếu là bọn họ treo thưởng Đông Dương, chẳng phải là nói cái này Đông Dương thực lực đã so sánh chân thần đỉnh phong. Phong Ngữ rất là giật mình. Hắn lần đầu tiên nghe nói Đông Dương thời điểm, Đông Dương cũng còn chỉ là nhập thánh đỉnh phong, vừa mới qua đi mấy năm đều có thể so sánh chân thần đỉnh phong, cái này trưởng thành tốc độ cũng quá kinh người. Phong vẫn trầm ngâm một chút, cười nhạt nói. Có được nhị phẩm đại đạo người, không có một cách nào là loại lương thiện chiến thắng cao hơn chính mình ra một cách đại cảnh giới đối thủ, cũng không phải là việc khó. Mà từ ngươi trước kia liên quan tới đối cái này Đông Dương miêu tả, hắn không chỉ là có được phồn giản chi đạo đơn giản như vậy, vậy hắn thực lực sẽ chỉ càng mạnh. Về phần lần này treo thưởng, là xuất từ Trừ Duy chi thủ, vẫn là Lư An chi thủ, theo ta thấy Trừ Duy khả năng càng lớn, bởi vì vương giả thi đấu sắp bắt đầu, bọn hắn đều trong thành, nhưng Trừ Duy còn có một cái thân ngoại hóa thân bên ngoài, lại làm tận không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Hắn coi là làm rất bí ẩn, nhưng ở trong chúng ta cũng đều là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, có lẽ là hắn thân ngoại hóa thân vừa lúc gặp Đông Dương, lại bị diệt, lúc này mới dẫn tới Trừ Duy giá cao treo thưởng. Đáng tiếc hắn không biết Đông Dương người mang phồn giản chi đạo, bằng không hắn liền sẽ không làm như vậy, bất quá, cũng có thể lý giải, phồn giản chi đạo không giống với cái khác nhị phẩm đại đạo, hắn không nói, không ai có thể nhìn ra. Phong vẫn đoán rất chuẩn, nhưng chư vị không biết Đông Dương người mang phồn giản chi đạo sự tình, lại biết Mộ Dung Chỉ Vũ người mang không gian chi đạo sự tình, cái này nhưng so sánh phồn giản chi đạo mạnh hơn nhị phẩm đại đạo, hắn treo thưởng Đông Dương chính là muốn lực chú ý của mọi người thả trên người Đông Dương, mà không thèm đếm xỉa đến Mộ Dung Chỉ Vũ, chỉ có dạng này hắn mới có cơ hội đối ra tay, đây cũng là hắn không dựa vào ngoại lực, mà làm ra lựa chọn tốt nhất. Dù sao đây là không gian chi đạo, không phải vạn bất đắc dĩ, Trừ Duy cũng không muốn những người khác biết được, thân nhân cũng không được, nếu không, không chừng làm ra trở mặt không quen biết sự tình tới. Trừ Duy treo thưởng Đông Dương, chẳng những nói rõ Đông Dương sức chiến đấu rất mạnh, còn nói rõ muốn tìm đến hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, bất quá. Vương giả thi đấu sắp bắt đầu, chắc hẳn Đông Dương sẽ đến Thiên Phong Thành, đến lúc đó lại tính toán sau đi. Phong vẫn cũng rất muốn giết Đông Dương đạt được hắn chân linh đạo quả, nhưng hắn cũng biết sự tình không thể dễ dàng như thế, nếu không Trừ Duy một người liền làm cũng sẽ không xuất hiện trọng kim treo thưởng sự tình. Bất quá, Phong vẫn lựa chọn cùng Trừ Duy ngược lại là giống nhau, đều không có đem việc này công bố tại chúng, đều đánh lấy mình tính toán nhỏ nhặt. Nhưng mỗi một cái có được nhị phẩm đại đạo người đều nhất định là không bình thường, mặc dù cái này không thể đại biểu có được nhị phẩm đại đạo người liền sẽ không vấn lạc, nhưng nghĩ như vậy phải bỏ mạng cũng không phải dễ dàng như vậy, tại không có thực lực tuyệt đối áp chế xuống. Muốn giết chết một cái nhị phẩm đại đạo người sở hữu có thể so với lên trời. Tại Minh Lan bộ lạc làm khách về sau, Đông Dương một nhóm bốn người mọi người ở đây vui vẻ đưa tiến hạ rời đi. Sau đó toàn bộ Minh Lan bộ lạc cũng bắt đầu cả tộc di chuyển triệt để rời xa mảnh đất này. Một chiếc to khoảng 10 trượng thần châu bên trên, Mộ Dung Chỉ Vũ, Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh đều không có việc gì thưởng thức phong cảnh phía ngoài, lại không có người nói chuyện. Làm cho cả buồng nhỏ trên tàu lộ ra rất là yên tĩnh, cũng rất nhàm chán. Bất quá, rời đi Minh Lan bộ lạc về sau, bọn hắn cũng đều đã thay hình đổi dạng, nhất là Mộ Dung Chỉ Vũ, hắn có được không gian chi đạo sự tình đã bị Trừ Duy biết được, vậy liền không thể lại lấy diện mục thật sự tiến về Thiên Phong Thành, nếu không cũng không phải là đi tham gia náo nhiệt, mà là đi chịu chết. Đông Dương gia hỏa này là thế nào, từ khi rời đi Minh Lan bộ lạc, hắn liền bắt đầu bế quan không ra. Mộ Dung Chỉ Vũ cuối cùng vẫn nhìn không được mở miệng. Mạc Tiểu Vân cười ha ha. Đông Dương đại ca thiên tư tuyệt diễm, chắc là tại lĩnh hội cái gì, nói không chừng lại sẽ đột phá. Mộ Dung Chỉ Vũ bĩu môi, nói. Coi như đột phá cũng chính là tiến vào Minh Thần Đỉnh Phong, không đáng giá nhắc tới. Trên thuyền mấy người, liền số Mộ Dung Chỉ Vũ cảnh giới tối cao thiên phú mạnh nhất. Cũng chỉ có hắn có được khinh bỉ Đông Dương tư cách. Mộ Dung đại ca, nếu là ngươi có thể như Đông Dương đại ca dạng này cố gắng, nhất định sẽ càng mạnh. Nghe nói như thế, Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức trừng mắt, nói. Ngươi là ta không cố gắng. Mạc Tiểu Vân vội vàng khoát tay, nói. Không không. Ta chỉ nói là ngươi có thể như Đông Dương đại ca như thế cố gắng, không phải nói ngươi không cố gắng. Còn không phải như vậy. Ây! Mạc Tiểu Vân cười khan một tiếng, dứt khoát cũng không còn giải thích. Hừ! Tu hành không phải đóng cửa khổ tu là được, nên buông lỏng còn muốn buông lỏng, chỉ có tâm linh thư sướng tu hành đường mới có thể thông thuận, còn có, chính là chớ xen vào việc của người khác, dạng này có thể sống càng dài. Nghe vậy Mạc Tiểu Vân nhìn không được cười khúc khích, nói. Đông Dương đại ca có trái tim nhân ái. Gặp không quen loại chuyện đó, cũng hợp tình hợp lý. Vậy cũng muốn làm theo khả năng, hiện tại ngược lại tốt, còn chưa tới Thiên Phong Thành, liền đắc tội Thiên Phong Thành một trong tứ đại gia tộc Trừ gia, hại chúng ta cũng muốn thay hình đổi dạng. Gia hỏa này đơn giản chính là một người chuyên gây hỏa, đi đến cách nào đều có thể dẫn xuất một đống lớn địch nhân, Ngọc Hoa Thành bị Ngọc Hoa Thành thành chủ treo thưởng. Hồng Lương Thành dẫn xuất nhiều như vậy địch nhân, nửa đường lại bị cẩu thủ dụng thú truy sát, bây giờ còn chưa đến Thiên Phong Thành, hữu chiêu chọc Trừ ra còn không biết đến Thiên Phong Thành sẽ như thế nào đâu. Mạc Tiểu Vân chợt phát hiện, thật đúng là như Mộ Dung Chỉ Vũ nói, cái này Đông Dương đến chỗ nào đều không có thuận buồm xuôi gió, địch nhân một cái tiếp một cái, hơn nữa còn đều là hắn đánh không lại địch nhân. Có lẽ đây chính là yêu nghiệt con đường trưởng thành đi. Cùng bọn hắn không có việc gì khác biệt, Đông Dương một mình đợi tại trong một cái phòng, ngay tại lĩnh hội trước đó đạt được chân linh đạo quả kia hủy diệt chi đạo bên trong hai đầu chi mạch, trong đó một đầu cùng hắn có, là hủy diệt chi đạo tê liệt, nhưng một cái khác đầu chi mạch lại là Đông Dương chưa từng có, chỉ cần có thể đem nó ngộ ra chiếm dụng, vậy hắn hủy diệt chi đạo liền sẽ mạnh hơn, hủy diệt kiếm đạo cũng sẽ càng mạnh. Có được một đầu mình không có đại đạo chi mạch, tốc độ nhanh nhất chính là trực tiếp đem chân linh đạo quả luyện hóa, chỉ là như vậy phương pháp không thích hợp Đông Dương, hắn cũng khinh thường làm như vậy, hắn chỉ cần tham khảo như vậy đủ rồi. Một tháng sau, tính tu bên trong Đông Dương đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua tay phải của mình, lập tức trên tay liền tràn ra một tầng hắc quang, cũng nhẹ nhàng đặt tại trên giường, chỉ gặp chạm đến hắc quang đồ vật đều sẽ vô thanh vô tức chôn vùi, như là băng tuyết gặp hỏa diễm. Đông Dương thu hồi tay phải, sau đó nâng lên tay trái, cũng bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, sau đó Hai tay chậm rãi tới gần, khi hắc quang cùng hỏa diễm đụng vào đồng thời, hỏa diễm liền bắt đầu nhanh chóng yếu bớt, cũng cuối cùng dập tắt biến mất. Thấy cảnh này, Đông Dương rốt cuộc lộ ra một vòng mỉm cười, cũng lập tức tán đi trên tay hắc quang, nói: "Hủy diệt chi đạo đầu thứ hai chi mạch chôn vùi. Đây chính là hắn từ trừ duy thân ngoại hóa thân chân linh đạo quả bên trong lĩnh hội tới hủy diệt chi đạo, cùng hắn vốn đã có tê liệt khác biệt, chôn vùi càng có ăn mòn lực, có thể để cho chạm đến đạo này lực lượng nhanh chóng suy yếu cũng cuối cùng biến mất. Nhưng cái này cũng dẫn đến lực công kích hơi có vẻ không đủ, không bằng hủy diệt chi đạo tê liệt, thể hiện ra cường đại trong nháy mắt lực bộc phát. Nếu là có thể đem hai đầu chi mạch dung hợp, dạng này chỉ cần vận dụng hủy diệt chi đạo, cái này hai đầu chi mạch năng lực liền sẽ đồng thời có được, mà không cần cố ý sử dụng loại kia." Nghĩ tới đây, Đông Dương liền tự giễu cười một tiếng. Một đầu đại đạo hai đầu chi mạch dung hợp, cái này là chân thần cảnh trở lên người có năng lực, đương nhiên, đây cũng không phải là nói chân thần cảnh cùng với trở xuống người tu hành liền không thể làm như vậy, làm là có thể làm, về phần làm được làm không được cũng không biết, nếu là làm được kia đột phá chân thần cảnh tiến vào cảnh giới cao hơn đem không có gông cùm xiềng xích, hết thảy đều sẽ thuận lý thành chương. Hiện tại bất quá mới vừa vặn có được đầu thứ hai chi mạch, đàm luận dung hợp còn vì thời thượng sớm. Bây giờ ta hỏa diễm chi đạo có được hai đầu chi mạch, hủy diệt chi đạo cũng là hai đầu chi mạch, cái khác đạo còn kém chút, nhưng cái này cũng đủ để cho ta thuận lợi tiến vào động thần cảnh. Bất quá trước đó, vẫn là phải trước tiến vào minh thần đỉnh phong mới là. Theo Đông Dương tiếng nói rơi xuống đất, trên người hắn khí thế liền bắt đầu nhanh chóng gia tăng, minh thần trung cảnh đến minh thần đỉnh phong, ngắn ngủi mấy cái hô hấp liền tuyên cáo hoàn thành, quá trình chi thuận lợi có thể nói là nước chảy mây trôi. Mặc dù một cái tiểu cảnh giới đột phá, với ta mà nói ý nghĩa không lớn, nhưng ít ra có thể đưa đến che giấu tai mắt người tác dụng, lần này thiên phong thành chuyến đi. Xem ra phải khiêm tốn làm người, tận lực không nên trêu chọc phiền toái gì, tham gia xong vương giả thi đấu, cầm tới tiền thưởng liền rút lui. Đông Dương dự định là không sai, nhưng sự thật như thế nào, ai có thể nói rõ ràng, bởi vì cái gọi là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, bất quá, hắn có thể có tính toán như vậy đã là không tệ, nếu là Mộ Dung Chỉ Vũ biết, nhất định sẽ rất cảm thấy vui mừng, nếu không dạng này một đường gây tai họa xuống dưới. Mình sớm tối muốn bị Đông Dương hại chết. Đông Dương lập tức nhìn một chút bên người viên kia chân linh đạo quả, rốt cuộc không cảm giác được trong đó đạo khí tức, bởi vì hắn đã đem trong đó đạo trải vuốt một bên, cũng dẫn đến trong đó đạo triệt để tán đi, chỉ còn lại một chút chân nguyên. Chân linh đạo quả bên trong đạo cũng không phải vô hạn sử dụng, vô luận là bị người luyện hóa, vẫn là bị người tham ngộ, trong đó đạo cuối cùng đều sẽ tán đi, chỉ để lại thuần túy chân nguyên. Đông Dương ra khỏi phòng, đi vào buồng nhỏ trên tàu đại sảnh, liền thấy Mộ Dung Chỉ Vũ ba người đều an tĩnh im ắng nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ một tòa hùng vĩ mà rộng lớn thành trì Thiên Huyền Châu Đại Thành đệ nhất Thiên Phong Thành. Ô, thật đúng là đột phá. Vừa vặn chúng ta cũng đến Thiên Phong Thành. Nghe vậy, Đông Dương cũng tới đến phía trước cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn tới, thật nhìn thấy một tòa hùng vĩ thành trì, giống như một cái hồng hoang cử thú phủ phục tại mênh mông đại địa bên trên. Thiên Phong Thành làm Thiên Huyền Châu Đại Thành đệ nhất, chiếm diện tích chừng phương viên mấy trăm dặm, bên trong thành là Thiên Huyền Châu phồn hoa nhất địa phương, đồng dạng cũng là ngư long hỗn tạp địa phương, đương nhiên trong này đồng dạng là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ động võ, bất quá, chỉ cần động tác rất nhanh, không để cho người chú ý, động thủ cũng liền động. Giống như tại Hồng Lương Thành đồng dạng là không cho phép trong thành động thủ, nhưng hai cái tuyết khuyển thành thần thời điểm, Đông Dương vẫn là dùng tinh thần lực và mấy vị chân thần cảnh cao thủ giao thủ qua, rất nhiều người đều biết, nhưng cũng không có người ra ngăn cản, cho nên cái này tấm không cấm động thủ quy củ, cũng là muốn nhìn tình huống, cũng không thật có thể hoàn toàn ngăn chặn. Kiếm Thiên Từ, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 298. 298. Một thì không tệ quảng cáo. Người đăng. Vô Tà. Đi mấy tháng cuối cùng đã tới. Mộ Dung Chỉ Vũ đột nhiên nói ra.